Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, có sát khí. Akumler Town, là Anova địa khu đông nam bộ một cái trấn nhỏ, bản thân cũng không có cái gì sáng chói địa phương, có thể coi là Anova địa khu thường thấy nhất thành trấn thứ nhất. Thế nhưng Akumler Town lại là từ Nuvema Town tiến về Stierton City gần như cần phải trải qua thành trấn. Tự nhiên cũng là Ikkyo cùng Hilda muốn đi trước thành trấn. Mà lúc này, Ikkyo cùng Hilda chính đi tại Akumler Town một chỗ trên đường phố. Hilda một tay cầm quyển vở nhỏ, khác một tay cầm bút không ngừng tại quyển vở nhỏ bên trên viết vẽ lên đến. Đồng thời quay đầu đối Ikkyo nói ra, chúng ta tại Akumler Town nghỉ ngơi một ngày, sau đó sáng sớm ngày mai xuất phát tiến về Stierton City. Chờ đến Stierton City, ta lấy lòng camera sau chúng ta liền bắt đầu quay chụp bộ thứ nhất phim ngắn. Micro Movie, yên tâm, không cần tiền của ngươi, mụ mụ đã cho ta, chỉ chờ đi Stierton City liền có thể mua được. Nội dung ta đã nghĩ không sai biệt lắm, dựa theo bình thường nhất đến, đánh bại Hoại Kiều đoạn, xem như làm khảo thí, về sau đang quay nhiếp một chút tài liệu bán đi, hoặc là dựa vào lưu lượng đến kiếm lấy chúng ta thứ nhất khoản tiền. Không được cũng chỉ có thể đi đánh làm công, tán một chút vốn liếng, đi, ăn sau một, kỳ thật nếu như có thể mà nói. Thật nghĩ trực tiếp cầm đi tham gia người mới phim thường. Nhưng ta cũng biết ta bên này thế yếu, cho nên vẫn là tối nay lại đi tham gia tốt. Chờ ta tích lũy một chút vốn liếng, tích lũy một chút kinh nghiệm. Đúng, con muốn thử một chút kỹ xảo của ngươi như thế nào. Con muốn, ngô, nhân thủ không đủ. Chúng ta một cái quay chụp, một cái diễn kịch, nhìn như vậy đến. Đến lúc đó chỉ có thể dùng hậu trường làm kéo 20 tập. Tốt nhất tình huống dùng thứ nhất khoản tiền mua cái nhất nhanh gọn nhất chuyên nghiệp biên tập máy tính. Còn muốn cân nhắc hạ chi tiêu hàng ngày vấn đề. Stierton City làm đại đô thị, cứ việc kiếm lấy tài chính thủ đoạn nhiều, có thể mở tiêu cũng lớn. Nhất là Pokemon phương diện, Ikkyo trong tay nắm lấy Zorua. Các loại bất đắc dĩ nhìn về phía Hilda. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào Hilda. Chí ít xem như biết một chút. Hilda lãnh đạo tính quả thật không tệ. Rất có kế hoạch. Đồng thời như trước kia làm người mới đon. May so sánh. Chênh lệch quả thực có chút rõ ràng. Nhất là cùng may so sánh. Mà Hilda nói xong đột nhiên dừng lại. Dò xét Ikkyo vài lần. Nghiêng đầu nói, suýt nữa quên mất, người thật giống như còn muốn khiêu chiến đạo quán. Không đợi Ikkyo trả lời, Hilda chuyển động hai hạ bút trong tay. Suy nghĩ như vậy một hai giây sau tiếp tục nói, a đúng, Stierton City vừa vặn có đạo quán, nhưng người còn muốn khiêu chiến phía sau đạo quán. Lời nói như vậy tại Stierton City cũng đợi không dài. Cứ việc dựa theo ta nguyên bản kế hoạch sẽ không đợi bao lâu. Nhưng là bây giờ xem ra có nhiều chỗ cần một lần nữa lập kế hoạch một cái. Tương lai có cơ hội còn muốn đi những cái kia càng lớn đô thị. Hái cảnh cũng càng thêm thuận tiện chút. Ai, Ikkyo khẽ thở dài, nhìn về phía Hilda có chút bất đắc dĩ nói. Ta nói, không bằng dạng này, làm chút vay hoặc là tìm cái phía đầu tư. Sau đó ngươi tùy ý thả vì thế nào. Ikkyo cũng lười nói bỏ tiền cho Hilda mua đủ thiết bị, tìm đủ diễn viên, thậm chí trực tiếp bao kế tiếp công ty điện ảnh cái gì. Muốn là như thế này làm, còn thế nào tiến hành cái này thú vị lữ hành, còn thế nào một chút xíu thuần phục Hilda cái này tiểu dã mã. Coi như Ikkyo thật làm như thế, lấy Hilda tính cách tới nói, nàng là tuyệt đối sẽ không muốn, khẳng định là muốn tự tay hoàn thành một loại, cho nên Ikkyo mới có thể nói cái gì vay cùng phía đầu tư. dạng này tạm thời trước tiên đem tiền cho Hilda. Các loại Hilda về sau biến thành nữ nhân của hắn, còn cần phân như vậy thanh. Điểm trọng yếu nhất, nếu là Hilda thật vì tiền đi làm công, vậy phải có nhiều phiền phức. Cái kia muốn bao nhiêu trì hoãn lữ hành, còn có thời gian đi bắt tao Chio. Hilda để cây viết trong tay xuống, sờ về phía Gigio cái trán, sắc mặt có chút quái dị nói ra, đầu óc ngươi quả nhiên có vấn đề à. Không nói chúng ta có thể vay đến bao nhiêu tiền, liền là lợi tức phương diện, ngươi có biết hay không cao bao nhiêu? Mà phía đầu tư, đầu óc ngươi thật không có bệnh. Chúng ta bây giờ cái gì danh khí đều không, ai sẽ tin tưởng chúng ta? Ngươi cho rằng ta dựa vào môi liền có thể thuyết phục đối phương? Vẫn là nói, ngươi cho rằng ngươi bên trên một hai lần TV liền rất lợi hại, cầm xuống một hai lần đại hội chiến thắng liền rất lợi hại, có một hai hy hữu Pokemon liền rất lợi hại, chờ ngươi làm đến quán quân trình độ rồi nói sau. Ikiyo nghe đến nơi này, ngược lại là hơi hài lòng. Cứ việc Hilda có chút thần kinh không ổn định, tư tưởng nhảy thoát, nhưng loại này thưởng thức phương diện xem ra vấn đề không lớn. Cái này cũng có thể làm cho hắn an tâm. Về sau dù cho tiểu biệt một đoạn thời gian, Hilda cũng sẽ không bị người cho hố. Ikiyo đem Zorua thả ở đầu vai về sau, từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động, chỉ vào phía trên một chiếc điện thoại dãy số nói ra. Ta cái này nhận biết một cái xí nghiệp lão bản, chuyên môn ưa thích làm đầu tư. Đầu tư loại kia không có danh khí công ty hoặc là cá nhân. Đương nhiên, người muốn là ưa thích vay cũng được. Không cần bất luận cái gì lợi, bất kể nói thế nào. Chỉ cần đem Hilda mang lên chính đạo, tiết kiệm Hilda vì tiền bôn ba thời gian, cái kia Ikiyo liền triệt để thỏa mãn. Về phần cái kia xí nghiệp lão bản, đương nhiên là Lusamin lược. A, Hilda đưa tay nắm Ikiyo gương mặt, xoa nắn một hồi lâu mới nói, ngươi ban ngày nằm mơ đâu, ưa thích đầu tư không có danh khí công ty hoặc là cá nhân, vay không cần lợi tức, ngươi cho rằng bánh từ trên trời rớt xuống. Loại này rõ ràng là âm mưu thủ đoạn, ngươi nhìn không ra. Xem ra ngươi không chỉ có là tâm đen, đầu óc có vấn đề, ngay cả thưởng thức phương diện cũng đều không hiểu. Quả nhiên ta để ngươi ký văn tự bán mình thật đúng là lựa chọn chính xác. Tránh khỏi về sau ngươi đi đâu đều bị người cho hố. Ai, về sau ngươi liền theo ta, làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tương lai có ta một miếng cơm ăn, liền sẽ không có ngươi. Yên tâm, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta còn có thể cho ngươi giới thiệu cái bạn gái. Ngoặc kép chấm chấm, Ikiyo chỉ có im lặng. Thật, chỉ có im lặng, từ Nuvema Thao xuất phát một ngày ngắn ngủi này nhiều, Ikiyo đã không biết ngữ bao nhiêu lần. Hilda tính cách này, tại hắn trong hậu cung tuyệt đối có thể tính làm lập dị. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, Ikiyo đối Hilda hứng thú lại lớn mấy phần, cầm xuống cái này thất tiểu dã mã, cái kia lấy được cảm giác thành tựu, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Tại Hilda sau khi nghe xong, Ikiyo thở ra một hơi, miễn gượng cười nói, hô, vậy không bằng dạng này, trong tay ta có chút tiền nhàn rỗi, xem như cầm làm công cộng thế nào. Hiện tại ngươi cùng ta đều là người một nhà, cũng không cần được chia như vậy mở, ngươi có thể có bao nhiêu? Hilda trợn mắt chừng một cái, tiếp tục nắm lấy Ikiyo mặt nói, còn có, cái gì người một nhà không người một nhà, ai cùng ngươi người một nhà, ngươi chỉ là ở dưới tay ta làm việc lặt vặt nhân viên. Ngươi gặp qua người lão bản nào, còn cần hỏi nhân viên đòi tiền? Lão bản hỏi nhân viên đòi tiền mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có. Ân, có sát khí, Ikiyo còn chưa nói xong, tựa như cảm nhận được cái gì, ôm chặt lấy Hilda quay người, đồng thời đưa tay chụp vào phía sau hắn. Tại bắt ở cái nào đó vật thể về sau, Ikkyo triệt để ngốc kinh ngạc, bởi vì trong tay hắn là một cái màu nâu nữ sĩ thấp cùng dày. Ikkyo buông ra Hilda, nhìn trong tay thấp cùng dày, hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói: "A, làm sao cảm giác có chút quen thuộc." Nát, Ikkyo còn chưa muốn ra kết quả, trên đầu đột nhiên lại gặp một phát thấp cùng dày tập kích. Hilda tại lúc này cũng coi như kịp phản ứng, thấy rõ thấp cùng dày đột kích đầu nguồn, lúc này nhảy đến Ikkyo trước mặt, chỉ vào người kia hô lớn: "Ngươi làm gì vô duyên vô cớ đập loạn người?" Ikkyo đồng dạng quay đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong kinh hỉ, kinh ngạc các loại cảm xúc lóe lên qua, bởi vì ném ra giày đầu nguồn chính là Samantha. Lúc này Samantha thân mang món kia nửa người trên là màu trắng, nửa người dưới là đỏ lam giao nhau váy liền áo, trên đùi hoàn toàn như trước đây màu đen quần lót liền, trên chân cái gì giày đều không có, cứ như vậy để trần đứng trên mặt đất, đã cho thấy vừa rồi trời giày chính là nàng. Phát động cái kia 100% nện giày kỹ năng chính là nàng mà tại Samantha bên chân. Còn có một cái ngoại hình 10 phần gầy gò tepic. Samantha nghe nói Hilda lời nói, đầy mặt mỉa mai nhìn về phía Ikkyo cười nói: "Mình a, lúc này mới mấy ngày, ngươi liền đã cấu kết lại 1557 cái. Còn như thế giúp ngươi nói chuyện." Ân, Hilda cũng cảm ứng được một tia không đúng. Giọng điệu này hoàn toàn không giống là người xa lạ. Chẳng lẽ nàng cùng Ikkyo nhận biết? Bất quá, thông đồng, cái quỷ gì? Ikkyo vỗ vỗ Hilda bả vai, ra hiệu không có vấn đề về sau. Kéo giày đi đến Samantha trước mặt đưa tới nói: "Nhỏ Samantha, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi không phải cùng Serena các nàng lữ hành sao? Làm sao? Ta không thể tới." Samantha một tay nắm qua giày, khinh bỉ nhìn Ikkyo nói: "Vẫn là nói, ngươi là muốn tìm Serena, muốn nhìn nàng có hay không tới. Vậy ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, nàng không có tới." "A, làm sao lại thế? Nhỏ Samantha có thể tới, ta thế nhưng là cao hứng cũng không kịp đâu." Ikkyo vội vàng khoát tay gượng cười trả lời: "Thật sao? Thật là nhìn không ra đâu. Khó trách người sẽ một người đến Anova, tình cảm đều là đã sớm định tốt đi. Lúc này mới 3 ngày, người liền đã đoạt tới tay. Sớm biết là nếu như vậy, ta liền không tới." "Không đúng." Cũng áo cầm giày, cứ như vậy quay người rời đi, đồng thời ngoác nói ra: "Ta vẫn là không quấy rầy ngươi, ngươi cùng cái kia tiểu mỹ nữ chậm rãi hưởng tuần trăng mật, hưởng thụ các ngươi thế giới hai người. Tepic, chúng ta đi." Đợt tại Samantha bên người cái kia gầy yếu Tepic, cứ việc không hiểu rõ tình huống, nhưng nó vẫn là vội vàng đuổi theo Samantha bước chân. "Ai, các loại." Ikkyo vội vàng tiến lên trước bước nắm chặt Samantha cánh tay nói ra: "Nhỏ Samantha, ngươi chiều này dục cầm cố túng cũng không tốt chơi nha." Samantha quay đầu nhìn Ikkyo, thần sắc có chút giận dữ nói: "Ai cùng ngươi dục cầm cố túng? Thả ta ra." "Nhỏ Samantha, ta..." "Hoa hoa, ngươi có bạn gái rồi." "Rất không tệ lắm." "Ân, các phương diện hoàn mỹ." "Quyết định, trong điện ảnh nhân vật nữ chính liền là ngươi." "A, a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"